Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 290, thử tam năng lực. 2/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, kèm theo kiếp vân xuất hiện, còn có một đạo quang trụ, thẳng tắp cắm vào bầu trời kiếp vân bên trong, nhất thời. Từ kiếp vân bên trong, phát ra tiếng sấm to lớn, lôi điện phảng phất long xà một dạng, không ngừng mà ở kiếp vân trong du tẩu. Động tĩnh của nơi này, tự nhiên là hấp dẫn rất nhiều người lực chú ý. Ẩn giới, nói nhỏ không nhỏ, nói lớn nói, quả thực cũng không lớn. Tối đa cũng thì có ngoại giới tam phủ chi địa đóng lại lớn như vậy a. Cho nên bên này kiếp vân vừa xuất hiện, liền bị người phát hiện, chờ cái kia thông thiên quang trụ còn có nổ âm tiếng sấm sau khi xuất hiện. Nhiều người hơn chú ý tới tình huống nơi này. Cái này, chẳng lẽ, có linh khí xuất thế? Cái gì? Linh khí xuất thế? Ta muốn đi, mẹ, linh khí là của ta. Cổn đàn, mẹ, linh khí là của ta. Một đám người đòi. Liền trực tiếp như vậy đánh nhau, mà có vài người thì là thừa dịp loạn, len lén rời khỏi nơi này, trực tiếp hướng về Trần Phong bọn họ nơi đây chạy tới. Đánh nhau người càng ngày càng ít, cuối cùng chỉ còn lại có một nam một nữ hai người. Như cũ ở nơi nào chiến đấu? Cái quái gì vậy? Lão tử nói cho ngươi biết, cái này linh khí cuối cùng tuyệt đối là ta. Ngươi thối lắm. Cút ra chừng nào tốt chừng nấy. Linh khí là lão nương. Ta, mẹ, để cho ngươi thử xem lão nương mới nhất chiêu thức. Vạn tấn tuyệt hậu chân. A, ngoạn tào, vương bát đản, bị một cước đá trúng trong quần người nọ. Đại kêu một tiếng, tư thế không được tự nhiên lui về phía sau mấy bước. Sắc mặt đỏ bừng nhìn nữ nhân này trước mắt, chỉ vào hắn nói rằng. Nữ nhân mặt mang đắc ý nhìn hắn, giả vờ bất đắc dĩ nhún vai nói rằng, không có biện pháp, ai cho ngươi là nam nhân đâu, ta, nam nhân che cùng với chính mình hạ bộ, thống khổ ngồi xổm dưới đất, mới vừa nữ nhân một cước kia phía dưới, hắn tựa hồ nghe được có vật gì bể nát thanh âm. Ân, tại sao không ai, đang ở nam nhân sắp đau ngất đi thời điểm. Đột nhiên nghe được nữ nhân thanh âm kinh ngạc, nam nhân dùng hết khí lực, khởi động mí mắt, nhìn thoáng qua không có một bóng người bốn phía, sau đó vui mừng nhắm hai mắt lại, ngất đi, nữ nhân nổi giận đùng đùng quay đầu lại, hướng phía trên đất nam nhân phun một bãi nước miếng, lại đá hắn một cước, a, ta linh khí, nói, liền hướng về Trần Phong phương hướng của bọn hắn bay đi. Trần Phong bên này đã đến khẩn yếu trước mắt, 24 phủ du pháo chậm rãi phiêu thăng lên, mũi nhọn hướng lên trên, đối diện phía trên kiếp vân, ung ung, két, tiếng oanh minh lần nữa nổ vang đứng lên, 24 đạo thiểm điện trực tiếp hướng cái này phương phủ du pháo bổ tới. Ngoạn tào, tại sao là 24 đạo? Không phải là một đạo sao? Chứng kiến những thứ này thiểm điện, Trần Phong không có cảm giác gì. Ở bên ngoài thử tam cũng là kêu lên sợ hãi. Mà viễn phương đang chạy tới đây các tu sĩ, cũng đều là trợn mắt hốc mồm nhìn lên trên trời lôi kiếp. 24 đạo lôi kiếp rất nhanh thì đánh vào phù du pháo bên trên. Thế nhưng, lại không có bất kỳ hiệu quả. Dù sao, cái này thiên kiếp mặc dù nhiều một chút. Thế nhưng dù sao chỉ là đệ một đạo thiên kiếp, uy lực hữu hạn, rất nhanh, đệ một đạo thiên kiếp, liền bị phù du pháo triệt để hấp thu. Rất nhanh, đệ một đạo thiên kiếp, liền bị phù du pháo triệt để hấp thu. Hấp thu thiên kiếp phù du pháo, nội bộ kết cấu trở nên càng thêm chặt chẽ. Cũng không lâu lắm, đệ hai đạo thiên kiếp liền nổi lên được rồi. Lại là 24 đạo thiên kiếp, bổ xuống, liền tại đồng nhất thời gian, những cái này tu sĩ cũng chạy tới. Giữa lúc bọn họ muốn xông vào đi thời điểm, lại bị Thử Tam cho chặn lại. Các vị, không có ý tứ, nơi đây cấm thông hành. Dứt lời, tôn giả cảnh khí tức, không giữ lại chút nào tản ra. Cái này, đây là tôn giả cảnh tu sĩ. Tại sao có thể có tôn giả cảnh tu sĩ ở? Xem ra, nơi đây tuyệt đối là có bí bảo xuất thế. Đối với, không ngừng linh khí đơn giản như vậy. Tôn giả thì thế nào? Chúng ta nhiều người như vậy, còn sợ một mình hắn hay sao? Nói, liền có người trực tiếp hướng về trận pháp địa phương sở tại vọt tới. Hanh, Thử Tam thấy thế hừ lạnh một tiếng. Cái kia đi đầu người, liền trực tiếp vỡ thành một đoàn huyết vụ. Lên a, hắn chỉ có một người. Chết một người, cũng không thể để cho bọn họ đánh tan cướp đoạt bí bảo ý niệm trong đầu. Lại là một tiếng hô to, từ trong đám người truyền ra. Mọi người ở lợi ích khu động dưới, dồn dập xông về trận pháp. Thử Tam mắt lạnh nhìn đám người kia, hai tay bắt đầu kết ấn. Từng đạo dây xích xuất hiện ở không trung, cùng thiên diễn phong ấn cực kỳ tương tự chính là phong ấn. Bất đồng duy nhất là, những thứ này xiềng xích đều là màu đỏ, đồng thời dây xích mặt trên đều mang gai nhọn. Ngoặc kép, một đám thứ không biết chết sống, lại dám đánh quấy nhiễu chuyện của người lớn. Chết đi cho ta. Thử Tam khinh thường phất phất tay, màu đỏ dây xích đi theo động tác của hắn múa lên, từng cái người bị hắn màu đỏ dây xích bắn trúng, sau đó bị mang theo một mảnh huyết nhục, cả người biến thành màu đỏ, sau đó thịt trên người bắt đầu héo rụt. A, ta, cơ thể của ta, tu vi của ta. Không phải, không muốn, ta sai rồi, bỏ qua cho ta đi, tha ta thực sự sai rồi. Thế nhưng đã muộn, thành phiến người bị màu đỏ xiềng xích đánh trúng. Sau đó biến thành từng cổ một thi thể khô héo, những người còn lại thấy thế, đều là sợ hãi ngừng lại. Mọi người, không được tiến thêm một bước, như có phạm giả, giết bất luận tội. Thử Tam dùng màu đỏ dây xích ở trước người tạo thành một đạo cách ly tuyến, ngăn cản bất luận kẻ nào tiến lên. Bên trong Trần Phong, Từ, Lý được, nhưng là đem ngoại giới tất cả nhìn nhất thanh nhị sở, nở nụ cười. Trần Phong liền thu hồi thần thức, tiếp tục xem hướng không trung phù du pháo. Hiện tại đệ ba đạo thiên kiếp đã nổi lên xong rồi, bắt đầu chậm lại. Khí kiếp nói như vậy, có 8 đạo, nhưng không phải bài trừ tình huống đặc biệt sẽ có đệ 9 đạo thiên kiếp. Bất quá, loại tình huống đó là rất ít xuất hiện. Ở đệ 3 đạo thiên kiếp phía trước, Trần Phong không cần thiết làm sao quan tâm, nhưng đã đến đệ 3 đạo thiên kiếp về sau, Trần Phong liền muốn bắt đầu mật thiết quan tâm thiên kiếp. Tuy là hắn đối với tự mình luyện chế đồ đạc rất có lòng tin, thế nhưng vì để ngừa một phần vạn, hắn phải chú ý đệ ba đạo thiên kiếp về sau thiên kiếp từng cái hướng đi. Oanh, lại là một đạo nổ, đệ ba đạo thiên kiếp rơi xuống, bổ vào phù du pháo bên trên. Tia chớp màu tím không ngừng ở phù du pháo mặt ngoài du động, nhìn qua có chút đẹp không sao tả xiết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.